ân ái tan, cho dù em ngỡ ngàng, dẫu cho tình phai em chẳng hờn dỗi. Từ ngày em biết nói câu hẹn ước, là ngày em thoáng nghe câu dạ từ. Một ngày sẽ cách xa đôi dòng nước mắt nhỏ, trái tim còn vương vẫn bao. Rằng anh